Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 88, không biết người vô tội. Nghe vậy, Dạ Tuyết không nói, nàng đời này, không biết nghe xong bao nhiêu nói như vậy, nhưng nàng trước nay đều không có tâm động qua. Chẳng sợ Hàn Tuyền Quý là băng phong minh minh chủ, đồng dạng vô pháp lệnh nàng động tâm. Nếu không có Tô Phi đã sớm từng nhắc nhở nàng muốn lấy đại cục làm trọng. Cái này ở giữa, nàng là thật thực suy nghĩ một cái tát qua đi. Nhiên, cân nhắc lợi hại, cuối cùng, nàng mặt giãn ra nhất tiếu. Ngươi hôm nay thích ta, muốn lấy ta làm vợ. Vậy ngươi ngày mai thích khác cô nương, có phải hay không lại muốn cưới người khác làm vợ? Ta không phải loại người như vậy. Hàn Tuyền vẻ mặt chân thành, ha ha, Dạ Tuyết khẽ cười một tiếng, đứng dậy nói ra, ta mặc kệ ngươi là loại người như vậy, nhưng ngươi tưởng cưới ta, còn phải nhìn ngươi có hay không cái này bản sự, có ý tứ gì? Hàn Tuyền chờ mong Dạ Tuyết khai ra điều kiện, mà Dạ Tuyết cũng không có làm hắn chờ mong thất bại, tưởng cưới ta, đầu tiên, ngươi đến thỏa mãn ba cái điều kiện. Nào ba cái, một, người tối thiểu phải là cái level 150 trở lên tu sĩ. Hơn nữa cần thiết là tại không có dùng thanh long nguyên tiền đề dưới. Hai, người không thể giúp người xấu làm điều ác, là triều đình ích lợi sai sát người tốt. Ba, nam nhân của ta, nhất định dụng tình chuyên nhất, trí tình trí nghĩa, trí dũng song trọn vẹn, đức cao vọng trọng, ngươi nói. Ngươi được sao? Dạ Tuyết điều kiện, có thể nói hà khắc đến cực điểm, liền nói điều kiện thứ nhất này, không thể dùng thanh long nguyên, lên tới level 150, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Phải biết, không có dùng thanh long nguyên, ở đột phá level 140 cảnh giới khi đó, vô cùng có khả năng phó ra cái giá bằng cả mạng sống. Chính là, Hàn Tuyền nghe vậy, lại là không chút do dự nói, được, ta nhất định thỏa mãn cái này ba cái điều kiện, chỉ hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Yên tâm, ta Dạ Tuyết trước này đều là nói một không hai. Giọng nói chưa xong, nàng đã xoay người rời đi tầng hầm ngầm, mà nàng sở dĩ dám nói thế với, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ, nàng nhận là, trên đời này căn bản không có người dám tại chưa dùng thanh long nguyên tiền đề hạ đột phá level 140 cảnh giới. Càng đừng nói muốn đột phá 150 cảnh giới. Dạ Tuyết tuy rằng đi, nhưng nàng khai ra điều kiện. Đối đây, Hàn Tuyền đã cảm thấy mỹ mãn. Chờ Dạ Tuyết đi rồi, hắn chủ động tới đến Tô Phi gian phòng, đưa cho Tô Phi một cái màu đen hộp gấm. Đây là cái gì? Còn nhớ rõ ta phía trước lời từng nói qua sao? Người mỗi vì ta là một kiện sự, ta liền có thể phóng một người. Cho nên, người đem cái này giao cho Khang Bá, để cho nàng tới Tuyệt Mệnh Ly Cung tìm ta một chuyến. Khang Bá, người tìm hắn làm cái gì? Không có gì, người chỉ cần làm theo là được. Chỉ đơn giản như vậy. Vì cái gì người không tự mình cho hắn? Ngươi cũng biết, ta giết Diệp Hồng Y, ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không thấy ta. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, tuy rằng không biết Hàn Tuyền này hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng chỉ cần cầm thứ này giao cho Khang Bá, liền có thể cứu ra một người. Ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Vì thế, hắn tiếp nhiệm vụ này, chờ Hàn Tuyền rời đi Thanh Vũ khách sạn về sau. Hắn đó là đệ nhất thời gian chạy tới Minh Lâu. Hôm nay, Thiên Mị, Minh Triều Anh, Tiêu Mai, cùng với Khang Bá, một cái đều không có vắng họp. Tại Tô Phi đi vào Minh Lâu phía trước, bọn họ tựa hồ ở trong đáy lòng thương nghị cái gì. Thẳng đến Tô Phi đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người im miệng. Tiên chủ đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Thiên Mị cái thứ nhất tiến lên đón, Tô Phi lấy ra hộp gấm, rồi, liền là cái này, nhìn đến hộp gấm một khắc kia, hắn bốn người sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là, kích động nhất chính là Khang Bá. Đây là Hàn Tuyền để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tô Phi Thành thật đạo, quả nhiên là Hàn Tuyền. Hắn hiện tại người ở đâu nhi? Khang Bá đoạt quá hộp gấm, lớn tiếng nói, hắn nói, để ngươi tự mình đi một chuyến Tuyệt Mệnh Ly Cung. Tuyệt Mệnh Ly Cung, Khang Bá ấn đường nhíu chặt, chần chờ thật lâu sau, tựa hồ có sở kiêng kỵ. Tiêu Mai đi đến Khang Bá trước mặt, nhẹ giọng nói, y ta xem, cũng không cần đi đi. Không, ta không đi không thể. Khang Bá khẩn nắm chặt trong tay hộp gấm, biểu tình dần dần trở nên kiên định. Minh Triều Anh cản lại Khang Bá. Không, ta không được ngươi đi. Nếu là ngươi đi, ta đây làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ không có sự tình. Chờ sự tình một, sáng mai, ta liền sẽ trở lại. Nói, Khang Bá bước đi rời đi Minh Lâu. Minh Triều Anh nhìn bóng lưng của hắn, cho đến biến mất không thấy. Toại, xoay mặt trừng mắt Tô Phi. Hận hận nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, hắn sao có thể? Ngôn Tẫn tại đây, nàng đột nhiên nghẹt ngào, trong ánh mắt phiếm nước mắt, không nói tiếp nữa. Tô Phi là vẻ mặt mộng bức, nhìn một bên Thiên Mị, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, ta làm gì sai? Thiên Mị than nhẹ một tiếng, sai không phải ngươi, tiên chủ đại nhân, ngươi không cần chú ý, có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Tô Phi trước nay không quá thích tích cực, nhưng chuyện này nhìn qua tựa hồ cũng không đơn giản. Chẳng lẽ nói Khang Bá này đi sẽ gặp nguy hiểm? Đó cũng không phải. Thiên Mị nói, kia hộp gấm chi nội sở trang là Azad Đạt Lạp Tam Hồn. Cái gì? Azad Đạt Lạp? Nghe được cái tên này, Tô Phi ngơ ngẩn. Hãy còn nhớ rõ phía trước tại Không Thần Đảo khi Cam Lam Sâm Minh Sắc nói qua, tại không thấy Azad Đạt Lạp phía trước, quyết không thể để cho người ta nhìn đến mạng của mình bàn, càng không thể lấy mạng bàn làm như vũ khí giết địch. Vì thế, hắn tò mò nói, Thiên Mị, ngươi nói cái kia Azad Đạt Lạp rốt cuộc là người nào? Nghe nói, hắn mới từ hồn ngục chạy thoát. Hôm nay chúng ta bốn người tụ tập ở đây, đúng là đang nghĩ biện pháp vô pháp cứu rỗi Azad Đạt Lạp. Thiên Mị nói, nguyên lai như vậy. Giờ phút này, Tô Phi tâm lý thực loạn, nhưng lại rất nóng lòng suy nghĩ nên biết thật lẫn. Vậy các ngươi biết hắn trốn đi nơi nào sao? Không biết, Thiên Mị lắc lắc đầu. Nghe nói, Azad Đạt Lạp năm đó sở dĩ mất đi tam hồn, là cùng người nào làm giao dịch, chỉ phải hiểu rõ chuyện kia, chúng ta liền có thể tìm được Azad Đạt Lạp hành tung. Này, Tô Phi nghe được thực hỗn loạn, cái kia Hàn Tuyền trong tay, tại sao có thể có Azad Đạt Lạp tam hồn? Đây cũng là chúng ta chăm nghĩ không thể lý giải địa phương. Thiên Mị vô pháp cấp ra đáp án, mà Minh Triều Anh đột nhiên hận hận nói, Tô công tử, ta không quản ngươi có đúng hay không, chúng ta tiên vực chi chủ. Tóm lại, nếu là Khang Bá ra sự, ta sẽ hỏi tội ngươi. Ta, chính cái gọi là không biết người vô tội. Tô Phi điểm xuất phát, cũng không phải ác ý. Sự tình biến thành như bây giờ, hắn vẫn cứ không biết. Khang Bá này đi Tuyệt Mệnh Ly Cung, rốt cuộc sẽ trải qua chuyện như thế nào? Nhưng Thiên Mị cũng minh xác nói qua, Khang Bá này đi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ là, xem Minh Triều Anh thái độ như vậy, chỉ sợ Thiên Mị cũng không có nói thật. Vì thế, vào thời khắc ấy, hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ngươi cái gì ngươi? Minh Triều Anh tâm tình vẫn như cũ thực kích động. Hắn chỉ vào đại môn phương hướng, giống lớn nói, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi. Người cút cho ta, Triều Anh. Nghe vậy, Thiên Mị kéo ở Minh Triều Anh tay, nghiêm túc nói, không được đối tiên chủ đại nhân vô lễ. Đừng nói Khang Bá hiện tại không có gì sự, liền tính hắn ra sự, Người thân là tiên vực, câm mồm. Minh Triều Anh ném ra thiên mị tay, tức giận nói, ta mới mặc kệ nhiều như thế. Nếu là Khang Bá gia sự, các người ai đều đừng muốn hảo qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.